Chương 1141, như thế minh quân. Nạ dẹn đạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói, nhưng là, so với đôi ẹ tịt bọn hắn, nạ rủ tổ trong giọng nói, nhiều hơn một cô uy nghiêm. Nhìn về phía nạ dẹn đạ bọn hắn, nhiều hơn một phần kiềm chế. Thần không biết. Còn xin bệ hạ cáo chi, thần có gì tội? Nghe được nạ rủ tổ, nạ dẹn đạ không khỏi giật mình, bất quá, vẫn là vội vàng quỳ xuống đối nạ rủ tổ nói nói. Lại là, nàng thật không biết mình có gì tội. Đồng dạng, lời của nàng, cũng là rất rõ ràng không phục. Tại Tây Nam bang tộc bên kia sự tình ta đã hoặc nhiều hoặc ít biết một chu tờ ta mệnh lệnh là ngươi theo quân xuất chinh, là vì ngươi tại trên chiến trường ra một phần lực, nhưng là, căn cứ ta được đến chiến báo xem ra, tại bên trong chiến trường, ngươi chưa sát nhất định, chưa chạm một tướng. Thậm chí, bởi vì địch nhân quan hệ đối thân là đại tướng ẹ tịt đối kháng, chỉ trích ẹ tịt đại tướng, quấy nhiễu loạn quân tâm chi nghi, cực nhọc là chiến tranh đã kết thúc. Không có gây nên cái gì đại hỗn loạn. Nhưng là, cũng là một kiện không nhỏ tội. Nạ dẹn đạ, hiện tại ngươi nhưng minh bạch, hiện tại, ngươi có biết tội của ngươi không? Ánh mắt, nhìn xem nạ dẹn đạ. Nạ dù tổ nhàn nhạt lời nói, mang theo uy nghiêm không thể phản bác ngữ khí nói nói. Nghe được nạ dù tổ, nạ dẹn đạ không khỏi giật mình, đồng dạng, mặt trên trán đã hiện đầy nhẹ nhẹ mồ hôi dịn. Nhiễu loạn quân đội, đối với hành quân đánh trận tới nói, thế nhưng là một đầu trọng tội a mà lại. Nạ dẹn đã biết, mình quả thật là xúc phạm đầu này chứng cứ phạm tội, dù là, khi đó chiến tranh đã kết thúc. Đầu này chứng cứ phạm tội, nếu là không có nhắc lên, còn chưa tính, nhưng là, một nói ra, như vậy, liền không thể thiện. Mà lại, nhất trọng yếu là, tại bên trong chiến trường, nàng như nạ rủ tổ lời nói đồng dạng, chưa sát nhất địch, chưa sát nhất đem. Nếu là gặp được không nói lý người, thậm chí đã nói nạ dẹn đã có phản địch hiểm nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nạ dẹn đã biết, ngay lúc đó mình, có chu tờ lỗ mãng. Bất quá bệ hạ, ẹ tịt đại tướng tàn sát phu bắt, ngay lúc đó ta thật sự là nhìn không đi xuống cho nên mới, còn xin bệ hạ chủ tội. Nhìn xem nạ dù tổ, nạ dẹn đã giải thích nói. Nàng không có phủ nhận mình cùng ẹ tịt đối kháng, nhưng là, cũng là nói ra nguyên nhân. Nàng là không quen nhìn ẹ tịt làm mới làm như vậy. Tàn sát phu bắt nghe được nạ dẹn đạ, nạ dù tô không khỏi nhìn về phía nàng. Nhìn xem nạ dẹn đạ. Nạ dẹn đạ trung tướng, không thể không nói, ngươi quá nhân tử. Nhìn xem nàng, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Chiến tranh vốn chính là như thế. Vợ ơ y ma Tây Nam bang tộc đã phản bội thần quốc. Như vậy, bọn hắn liền phải làm cho tốt bị thần quốc trừng phạt chuẩn bị, dù là cái này trừng phạt là tàn khốc. Bởi vì, đây chính là chiến tranh. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mọi người nhớ, chỉ có người thắng lợi mà thôi. Mà lại, ẹ tịt cách làm, ta mặc dù không tán đồng, nhưng là, cũng sẽ không phản đối. Bởi vì, ngoại tộc xâm lấn thời điểm, bọn hắn so ẹ tịt làm, không kém một chút nào một tơ một hào, đốt giết cướp đoạt, thậm chí đổ thành đều sẽ phát sinh. Cho nên, ẹ tịt đối ngoại tộc dùng phương thức như vậy, ta cũng không phản đối. Nói cho ngươi, thần quốc cường đại, không phải ngươi cái kia không quan trọng nhân tử, mà là cường đại thực lực. Chỉ có cường đại thực lực, mới có thể uy hiếp ngoại tộc. Cường đại thực lực, mới là thần quốc dựng nên tại cái này cái thế giới chi đỉnh nhất căn bản nguyên nhân. Mà lại, lần này ẹ tịt cách làm, ta rất đồng ý, bởi vì, Tây Nam bang tộc phản bội thần quốc, vừa vặn ẹ tịt phương thức xử lý có thể để cho hết tha y mo y người biết, phản bội thần quốc, đối kháng thần quốc người, sẽ có như thế nào hạ trạng. Ngươi biết sao? Ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đạ, nạ rủ tổ trầm rãi, nhưng là, không mất uy nghiêm nói nói. Thần, biết tội nghe được nạ rủ tổ, nạ dẹn đạ trầm mặc vung lên, chật vật nói nói. Nghe được lời của nàng, vô luận là nạ rủ tổ, vẫn là ở đây tất cả mọi người minh bạch, nạ dẹn đạ trong lòng vẫn là không tán đồng. Nàng là tướng quân, nàng không phải chưa từng giết người. Tương phản, chết ở trong tay nàng người, ngàn vạn, bằng không. Nàng QNZ không có thể trở thành thần quốc trung tướng. Nhưng là, dù vậy, đối ẹ tịt hành động, nàng vẫn là không tán đồng. Cho nên, ngươi chỉ có thể là một danh tướng quân, vô pháp trở thành một tên thống soái. Nhìn xem nạ dẹn đạ, nạ dù tổ chậm rãi nói nói. Tướng quân, thống soái, mặc dù hai loại chức vị đều là tướng quân, nhưng là, cái trước là sông pha chiến đấu, mà cái sau, thì là chỉ huy đại quân thao khống chiến trường. Nạ dù tổ đối nạ dẹn đã nói như vậy, liền lan no ý nàng quá mức nhân tử. Một tên thống soái đối bọn hắn tới nói, chỉ cần chiến tranh thắng lợi là có thể. Còn lại, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều có thể. Đồng dạng, nạ dù tổ cũng là tuyên án nạ dẹn đã vận mệnh. Tại thần quốc bên trong, nàng vô pháp thống binh. Nói thật ra, đối Vu Na Khiết Hy thản dạng này người, nạ dù tổ thật không quá ưa thích. Nói nàng nhân tử, QNZ có thể nói là hư ngụy. Ngoại tộc xâm lấn, tại thần quốc bên trong rất nhiều. Ngoại tộc đối thần quốc làm, đốt giết hoảng sợ đoạn, đồ thành đều làm được. Ngoại tộc trừ tại hoang vu khu vực, tại bọn họ nơi đó, sinh sản lực thấp, một khi thực vật chưa đủ thời điểm, bọn hắn liền sẽ xâm lấn thần quốc, hoảng sợ đoạt thần quốc tuần biên địa khu thành phố tiền tài lương thực. Hoặc là ngoại tộc nhân khẩu chưa đủ thời điểm, còn sẽ tới thần quốc bên trong hoảng sợ đoạt nhân khẩu, đặc biệt là đối bọn hắn tới nói, trực tiếp là nữ sợ quá chạy mất, nam giết. Tại thần quốc bên trong không có, nhưng là, tại thần quốc biên cảnh, dạng này sự tình, từng đống phát sinh. Bây giờ thần quốc, tựa như nạ rủ tổ kiếp trước hoa hạ cổ đại hoàng triều, mà ngoại tộc, cũng là giống nạ rủ tổ kiếp trước cổ đại ngoại tộc hung nô mông cổ. Nạ rủ tổ nghĩ đến, nếu là thần quốc yếu, nói không chừng sẽ xuất hiện một cái dị giới bản ngũ hồ loạn hoa. QNZ đúng là như thế, đối ẹ tịt đối ngoại tộc xử lý, nạ rủ tổ mới có thể không ra tiếng. Bởi vì tại nạ rủ tổ xem ra, ẹ tịt làm rất tốt. Tại nạ rủ tổ xem ra, vỡ ơ y ma các ngươi dám làm như vậy, tương đúng, cũng phải làm tốt nên đón đồng dạng trả thù chuẩn bị. Nạ rủ tổ hiện tại là bạo quân, mà không phải cái gì đều bên trong nhân nghĩa đạo đức trói buộc minh quân. Bất quá, có lẽ, đối một chút thân thụ ngoại tộc nỗi khổ người mà nói, dạng này bạo quân, mới là minh quân A mời bệ hạ khai ân. Nạ dẹn đã tướng quân thơ y điếm đã là kích động, còn xin bệ hạ khai ân A đúng vậy A, bệ hạ. Còn xin bệ hạ khai ân. Tha thứ nạ dẹn đã tướng quân một lần A bệ hạ khai ân A xem ở nạ dẹn đã tướng quân dĩ vãng công lao bên trên, còn xin bệ hạ khai ân A nạ rủ tổ thanh âm chưa dứt, người phía dưới liền có không ít đứng dậy. Bọn hắn đều là cùng nạ dẹn đa nhất phái. Bọn hắn tự nhiên muốn giúp nạ dẹn đa. Bọn hắn biết, nếu là nạ rủ tổ lời nói bị xác định được, như vậy, đối bọn hắn ảnh hưởng, tuyệt đối là rất là to lớn. Bọn hắn nhất phái bên trong, mặc dù cũng không ít tại quân sự phía trên, nhưng là, từ khi nạ rủ tổ đối quân sự cải cách về sau, có thể làm được tướng cấp tầng thứ, lại là đại giảm. Thiệu ưu tựa NG còn có không ít, nhưng là, trung tướng, ra nạ dẹn đã bên ngoài, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Hiện tại, nếu là nạ rủ tổ lời nói bị xác nhận xuống tới, nạ dẹn đã thật chỉ có thể làm tướng quân, không thể làm thông soái. Như vậy, bọn hắn nhất phái thực lực liền đại giảm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đối với người nào QNZ không có một chút chỗ tốt. Nhìn xem người phía dưới, bọn hắn ý nghĩ nạ rủ tổ tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng là, nạ dù tổ QNZ không có để ý cùng chen ép. Hiện tại, hôn thế lớn, mặc dù nạ dù tổ không sợ, QNZ không lo lắng hôn sẽ phản bội mình, đồng dạng hôn hắn cũng không có lá gan này. Nhưng là, nếu là toàn bộ người đều là một cái phe phái, như vậy, khó tránh khỏi sẽ có lửa trên gạt dưới sự tình phát sinh, mặc dù có dệt tại, nhưng là, cũng không thể mỗi trời đều chú ý cái này chút sự tình á cho nên. Có một cái phe phái nhìn chằm chằm tốt. Cái này lương chi phái có thể tại hôn sắc chèn ép lần sau như cũ tại trên triều đình cũng là có nạ rủ tổ nguyên nhân ở đồng dạng. Nghĩ đến, điểm này hôn sắc cũng là biết đến. Cho nên, đối với những người này cũng không hề dùng tay. Bằng không, lấy hôn sắc thủ đoạn, những người này sớm liền đã không biết lăn đi nơi nào. Vậy mà như thế, có chứ nhiều người vì ngươi cầu tình, còn có nể tình ngươi dĩ vãng công lao bên trên. Lần này liền tạm dừng không nói, nhưng là, nếu là còn có lần sau, hai tội cũng phạt. Nhìn xem phía dưới nạ dẹn đạ, nạ rủ tổ huy nghiêm nói nói. Nạ rủ tổ vốn là không có tính toán đem nạ dẹn đạ thế nào, bất quá là muốn cảnh cáo một chút nàng còn có để hết tha y mò y người biết nạ rủ tổ đối chiến tranh, đối ngoại tộc thái độ mà thôi. Tạ bệ hạ Long Ân nghe được nạ rủ tổ, nạ dẹn đạ mặc dù không cam lòng, nhưng là, vẫn là tạ ơn nói.